Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2465, chương 2466, Hồi Thiên không còn chút sức lực nào. Oanh, oanh, oanh, đấu chuyển tinh di, là Thủy Tiểu Long Thần chi truyền thừa bí thuật. Này bí thuật, tu đến mức tận cùng cảnh giới, có thể dẫn chư thiên tinh thần là chiến. Thanh Lâm tuy nhiên chưa từng đạt tới như vậy cảnh giới, có khả năng phát huy ra lực lượng cũng là vượt quá tưởng tượng ách mạnh. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy cái kia từng khỏa bi đất, tất cả đều hóa thành cực lớn tinh thần, hướng phía cái kia tràn ngập không chỉ huyết khí cùng thiên địa huyết bàn, lăng lệ ác liệt chút xuống mà đi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Nếu là có ngoại nhân tại đó này, nhất định sẽ vì thế địa đã phát xanh hết thảy, cho kinh phá trái tim, va chạm kịch liệt thanh âm, không dứt bên tai, nghe cũng là như vậy chấn động nhân thần hồn. Thủy Tổ Long Thần truyền thừa bí thuật, tại đây trong tích tắc, bị Thanh Lâm hoàn toàn thi triển đã đến cực hạn. Thế nhưng mà, cái kia từng khỏa cực lớn tinh thần, rõ ràng chỉ có thể là đem một mảnh kia rừng rực huyết khí cho đánh sơ xác, nhưng cũng là khó làm thương tổn thiên địa huyết bàn. Đợi đến lúc sở hữu tất cả tinh thần toàn bộ đánh rơi xuống, một mảnh kia huyết khí sẽ thấy một lần hướng phía Thanh Lâm tràn ngập tới. Cái này không có khả năng. Thấy vậy hình ảnh, là được Thanh Lâm cũng là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Vì ngăn cản này thiên địa cối xay, hắn đã làm quá nhiều cố gắng, lại chưa từng muốn, hay là không thể tổn thương hắn mảy may. Sáu cấp bản đồ thiên trụy lạc trọng khí, uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhìn xem cái kia một lần nữa tràn ngập mà đến huyết khí, Thanh Lâm là một hồi thất thần, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Thế nhưng mà cái kia huyết khí tràn ngập tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền đã xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Lúc này Thanh Lâm nếu là sẽ tìm không xuất ra ứng đối chi pháp, lại tiếp tục kiên trì không lùi, như vậy hắn cũng rất có thể sẽ có sinh mạng nguy hiểm. Nhưng mà, Thanh Lâm chỉ là đứng ở nơi đó, như là đối với đây hết thảy chưa từng có chỗ phát giác. Thanh Lâm coi chừng, cái này huyết khí quá đáng sợ, tuyệt không có thể làm cho hắn nhiễm thân thể A-hát. Cái này có thể sẽ lo lắng Tống Thiên, lớn tiếng hô hoán Thanh Lâm, lại thủy chung khó có thể đạt được đáp lại. Tống Thiên, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, là Thanh Lâm con đường tu hành thượng hộ đạo người. Hắn có thể nào trơ mắt nhìn Thanh Lâm chết? Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên cũng không cố được nhiều như vậy. Sắc mặt trầm xuống, Tê Thiên Thủ cũng đã thi triển đi ra. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, khả dĩ chứng kiến, trời xanh phía trên, lập tức có hai cái cực lớn quang trưởng xuất hiện. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là hoang cổ thần minh chi thủ trưởng. Là như vậy rung động nhân tâm, đôi bàn tay kia cho người cảm giác, cũng hoàn toàn giống như là muốn đem cái kia chư thiên đều cho xé toang đồng dạng. Có một loại cực kỳ siêu nhiên uy lực, Tê Thiên Thủ là cấm kỵ thần thông, trở thành đạo ấn, cũng vì cấm kỵ đạo ấn, rốt cuộc, quả nhiên cường hãn vô cùng. Loại thủ đoạn này, chú ý đúng là chưa từng có từ trước đến nay, có đem cái kia thiên khung đều cho xé nát chi ý. Lúc này, cái này hai cái cực lớn Tê Thiên Thủ, tại Tống Thiên điều khiển phía dưới, là không có chút gì do dự tự tiến vào một mảnh kia huyết khí bên trong. Đáng sợ huyết khí, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ăn mòn chi lực. Một đôi quang trưởng, chợt tự là một hồi hào quang huyễn diệt, làm như cũng khó có thể thừa nhận cái này tà dị lực lượng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Tê Thiên Thủ chi lực, có vượt quá tưởng tượng cường, thăm dò vào huyết khí bên trong, cũng không phải là một lát không thể kiên trì. Ông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, nhưng nghe một tiếng chấn động vang lên, nhưng lại cái kia cực lớn Tê Thiên Thủ đã cầm lấy Thanh Lâm. Suy nghĩ đi xa, không có quá nhiều thời gian dài, Tê Thiên Thủ tan giả, Thanh Lâm xuất hiện ở một tòa núi nhỏ cương vị lên. Gặp được Tống Thiên, tiền bối, cái này trong tích tắc, Tống Thiên thân hình là một hồi lay động kịch liệt, lộ ra đứng đều có chút đứng không yên. Thanh Lâm vô ý thức xông lên phía trước, đỡ Tống Thiên, lại ngoài ý muốn chứng kiến. Tống Thiên một đôi tay, sớm được hư thối không thành bộ dáng. Tê Thiên Thủ, tuy là lăng không biến ảo mà ra chi quang trưởng, lại cùng Tống Thiên song trưởng tương liên, tác dụng tại Tê Thiên Thủ phía trên lực lượng, đồng dạng hội tác dụng tại Tống Thiên trên tay. Tống Thiên hai tay, đã là huyết nhục mơ hồ đồng dạng, nhìn về phía trên là thảm như vậy không đành lòng đổ. Tiền bối, Thanh Lâm còn gọi là một tiếng, trong lòng lăng không sinh ra một loại áy náy. Vừa rồi hắn một mực đều tại trầm tư suy nghĩ ứng đối kế sách, lại đối với mang tất cả mà đến huyết khí không để ý đến. Thời khắc mấu chốt, đúng là Tống Thiên ra tay mới cứu được hắn, thế nhưng mà Tống Thiên cũng bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bất quá đối với này, Tống Thiên lại tựa hồ như cũng không để trong lòng, chỉ thấy hắn mỉm cười lắc đầu. Sau đó mở miệng nói, nếu như ngươi có nắm chắc, tựu cho dù đi chiến. Nếu như ngươi không có nắm chắc, tựu cần lập tức ly khai, để ta làm là ngươi cản phía sau. Cái này cối say không có thể đuổi đến coi trọng ngươi. Tống Thiên là lời nói thâm thía cho Thanh Lâm nói đây hết thảy. Ý nghĩa tư đã lại rõ ràng bất quá, nếu là Thanh Lâm quyết định rời đi, Tống Thiên tự là bồi thượng cái này đầu tánh mạng, cũng phải vì hắn sáng tạo cơ hội. Cái này lại để cho Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Sâu là Tống Thiên làm hết thảy mà cảm kích. Cho tới nay, Thanh Lâm đối với Tống Thiên đều là vô cùng kính trọng. Không nghĩ Tống Thiên vì mình, rõ ràng khả dĩ bỏ qua tánh mạng. Điều này có thể không lại để cho Thanh Lâm chịu đại thụ xúc động. Thanh Lâm không có nóng lòng hành động, thế nhưng mà cái kia huyết khí cũng đã lần nữa tràn ngập tới. Thanh Lâm, nếu như ngươi đã làm ra quyết định, tự hiện tại tự đi, ly khai nơi đây, đi càng xa vượt tốt. Trong lúc tình hình, Tống Thiên lập tức nóng nảy, hắn không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm, mau chóng rời đi. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Tiền bối ngươi đối với ta là có chỗ hiểu rõ. Tại đây dạng dưới tình huống, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha cho sao? Không phải là một tòa ma mặt dùng cối xay mà thôi, còn có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió hoa? Thanh Lâm cười cười, bất quá cũng rất là ngắn ngủi. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn lập tức tựu trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt bắt đầu. Ông ông, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần nữa động, hai tay của hắn, như trước ở trước ngực liên tục huy động ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Bỗng nhiên nhưng, Thanh Lâm hai tay, đã riêng phần mình làm một phiến hào quang chỗ bao phủ. Kế tiếp, theo Thanh Lâm hai tay vung lên, cái này hai mảnh hào quang, lập tức ngay tại trước mặt của hắn, đã bắt đầu giao hòa. Oanh, trong một sát na, thái cực đồ xuất hiện, mà lại lần này thái cực đồ cực lớn đến khó dùng tưởng tượng, cái kia hoàn toàn giống như là một mảnh bầu trời màn. Một cái thế giới, lập tức đã là mênh mông cuồn cuộn mà ra, âm dương hai lực, đồng thời phát tác, lập tức đem chung quanh dày đặc tràn ngập huyết khí, cho đánh tan. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh. Thần niệm động chỗ, thái cực đồ đi theo hành động, cực lớn thái cực đồ, tốc độ cực kỳ mau lẹ, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, tự trùng trùng điệp điệp oanh kích tại cái kia thiên địa huyết bàn phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đồng dạng rung động nhân tâm va chạm thanh âm vang lên. Uy danh mạnh, làm cho tâm thần người đều đại chấn, thế nhưng mà, không đều một kích này giữa mảnh hưởng còn lại mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cái kia cực lớn thái cực đồ, rõ ràng tựu cũng bị sinh sinh chấn đã diệt. Cái gì? Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lần nữa chịu biến sắc, âm dương chi lực, dung hợp mà thành thái cực, rõ ràng cũng là như thế không chịu nổi một kích. Thanh Lâm thật không có càng thêm hữu hiệu phương pháp đi đón đánh thiên địa cối xay. Cái này lại để cho Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại hồi thiên không còn chút sức lực nào cảm. Giác, rất cảm thấy bất đắc dĩ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-vo-noi-tan-noi-siu-noi-dui-noi-xam-noi-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.